phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, tự bảo, kia chỉ băng thiềm thư theo trên vách tường bắn ra, thân thể đột nhiên một chút nhỏ đi, nó âm trầm nhìn thoáng qua móng vuốt thượng cầm lấy dao đàn. Ngoan hạ quyết tâm trùng trùng nhất ném, thân thể lập tức thu nhỏ lại thành bàn tay lớn nhỏ. Hơn nữa toàn bộ thân hình chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến thành trong suốt phảng phất biến mất tại đây cái trong không gian. Xích hàn dao gặp dao đàn bay lên hướng về một mặt vách tường tường trùng trùng ném tới. Nó thét lên một tiếng tưởng dãy dụa bôn đi cứu viện. Đáng tiếc thân thể bị kiếp lôi bị thương căn bản, trên người yêu lực toàn bộ tiêu hao, chỉ động vài bước liền té trên mặt đất. Mục sắc bi thương xem dao đàn, lập tức, một đạo bóng trắng ở trong không gian lóe lóe, cấp tốc dừng ở dao đàn sắp tạp đến vách tường cạnh tường. Vươn một cái thiên thiên ngọc thủ đã đem kia chỉ phiếm huỳnh quang bạch đàn tiếp được. Xích hàn dao thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảnh giác xem tên kia được đến bản thân dao đàn nhân loại nữ tử. Minh Tu Phượng mâu nhíu lại. Một cỗ rất mạnh nguyên lực rót vào màu vàng trường kiếm bên trong. Đối với cái động khẩu phương hướng chính là nhất kích, kiếm khí trong khoảnh khắc quyển tịch trên đất đá vụn oanh kích mà ra. Vài đạo cái khe tự địa hạ lan tỏa, kiếm khí lăng không hoa hạ, sắp đến cái động khẩu khi, đem ẩn nấp thân hình băng thiềm thư lại chặt đứt một cái lui về phía sau. Hoa hoa! Băng thiềm thư thống khổ hiện ra thân hình rơi trên đất quay cuồng đứng lên. Ánh mắt lộ ra vô hạn hoảng sợ sắc, người này loại quá mạnh mẽ, liền tính bản thân biến hóa đều không nhất thiết sẽ là đối thủ của hắn. Nhân loại dừng tay, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta tùy ý ngươi sử dụng vì bảo trụ mạng nhỏ. Băng thiềm thư quyết định tạm thời ủy khuất, chờ nó làm lại khôi phục thực lực lại báo đáp cửu việc. Minh Tu cầm trong tay màu vàng trường kiếm thu hồi, ánh mắt rời về phía Lâu Mộ Yên, nữ nhân, ngươi nói đâu, sát, Lâu Mộ Yên ôm dao đàn thanh âm lãnh liệt như tuyền. Loại này ti bỉ vô sỉ yêu thú liền tính làm nô bộc đều ngại chướng mắt. Minh Tu đáy mắt lưu chuyển một tầng sáng rọi, tiểu nữ nhân quyết đoán không có làm cho hắn thất vọng. Hắn nữ nhân không cần thiết lòng dạ đàn bà. Sát phạt quyết đoán mới là tu luyện giả nên có cường giả chi tâm. Ni nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Băng thiềm thư trong mắt giả ý khuất phục thần sắc biến đổi. Tàn nhẫn hung ác, dung thừa lại hai cái chân một cái đặng liền hướng tới Lâu Mộ Yên đánh tới. Tới gần khi nó lớn lên miệng phun ra một đạo tanh hôi vô cùng màu vàng nọc độc. Đây là hắn độc trong túi tối tinh hoa độc tố. Cái cô gái này tưởng nó tử. Nó liền kéo nàng cùng nhau. Minh Tu không nghĩ tới thiềm thư hội chuyển biến công kích mục tiêu. Biến sắc, cực nhanh ở trên ngón tay ngưng tụ khởi một cái băng chùy bắn ra liền hướng tới thiềm thư bay đi. Chính là của hắn băng chùy tốc độ vẫn là kém màu vàng nọc độc một bước. Mắt thấy kia nọc độc liền muốn dừng ở Lâu Mộ Yên trên người. Hắn vội vàng hô một tiếng. Nữ nhân cẩn thận, một cái di hình đổi bước liền chuẩn bị tiến lên, Lâu Mộ Yên sắc mặt bình tĩnh thong dong, vẫn chưa bởi vì phun ra mà đến màu vàng nọc độc biến sắc mặt. Nàng ống tay áo hạ một bàn tay chỉ không ngừng biến ảo. Hạp nhắm mắt, môi đỏ mọng khẽ mở, ngưng, theo nàng tiếng nói vừa dứt, từng đạo hư không linh phù ở không trung hiện ra mà ra. Cực nhanh đan vào ở cùng nhau. Hóa thành một chương vô hình võng, che ở thân thể của nàng tiên, bởi vì cùng băng thiềm thư vương tu vi chênh lệch rất lớn. Lâu Mộ Yên biển ý thức trung tinh thần lực cũng nổi lên khởi một tầng gió lốc. Một chương từ tinh thần lực tạo thành mật võng tự nàng trong cơ thể bay ra. Dừng ở hư không linh phù tạo thành võng mặt sau, nọc độc phốc suy một chút liền phun đến kia chương vô hình hư không linh phù tạo thành trên mạng. Chính là nọc độc ăn mòn tính quá mạnh mẽ, cuối cùng linh phù một chút bị ăn mòn tiêu tán, còn thừa nọc độc tiếp tục hướng tới nàng phun ra mà đi. Bị loại bỏ một lần nọc độc tuy rằng không có ban đầu như vậy mãnh liệt, lại như trước mang theo tanh tưởi cùng thật lớn ăn mòn. Muốn là nhân loại thân thể dính lên một điểm bất tử tất thương. Phốc suy, phân tán khai nọc độc ào ào dừng ở lâu mộ yên trước mặt kia trương từ tinh thần lực tạo thành mặt. Võng phía trên, ăn mòn như trước, lập tức chỉ thấy kia trương mật võng đột nhiên co rút lại. Đem sở hữu nọc độc bao vây trong đó, trực tiếp mang phi hướng tới thiềm thư rơi xuống đất phương hướng bay đi. Băng thiềm thư bởi vì hai cái chân bị chặt đứt tốc độ theo không kịp. Bị Minh Tu bắn ra mà đến băng chùy gắt gao định ở một khối trên tảng đá. Vốn tưởng rằng bản thân phun trào nọc độc hội đem kia nữ nhân giết chết. Không nghĩ tới nhường nó khiếp sợ một màn lại đã xảy ra. Kia trương không hiểu năng lượng mật võng bao vây trụ nó nọc độc nhưng lại hướng tới hắn bay vụt mà. Đến, nó vội vàng liều mạng giãy giụa. Khả Minh Tu băng chùy đưa hắn gắt gao định trụ căn bản tránh không thoát. Chỉ có thể mắt thấy nọc độc lăng không theo nó trên đầu khuynh sái xuống. Hoa hoa, vài tiếng thê lương kêu thảm thiết ở trong động vang lên. Tinh thần lực mật võng đem nọc độc toàn bộ rơi ở thiềm thư đỉnh đầu sau liền tự động tán loạn. Lâu mộ yên bên môi nổi lên một cái độ cong. Này nọc độc quả nhiên có thể thương đến thiềm thư bản thân. Nàng cái này kêu là gậy ông đập lưng ông. Nhưng nó cũng nếm thử loại này tư vị. Minh Tu thấy thế con ngươi khẩn trương sắc mới dần dần rút đi. Tuấn Mỹ như vậy trên mặt nở rộ ra một cái tà mị vô cùng tươi cười. Tiểu nữ nhân tính tình thật sự là rất hợp hắn khẩu vị. Không bao lâu, trên đất băng thiềm thư thét lên thanh âm dần dần nhỏ đi cuối cùng biến mất. Thân mình cũng chậm chậm đình chỉ giãy giụa, hơi thở mỏng manh, lâu mộ yên ôm kia khỏa dao đàn đi đến xích hàn dao bên người. Gặp nó tuy rằng kề cận tử vong khả trong mắt như trước quyến luyến lo lắng xem nàng trong tay dao. Đàn, trong lòng vừa động. Đem dao đàn phóng tới nó trước mặt nói, trả lại ngươi, xích hàn dao không hiểu xem trước mặt bạch y nữ tử. Các nàng không phải vì bản thân dao đàn đến sao? Ngươi là một vị vĩ đại mẫu thân, lâu mộ yên đạm cười nói một câu. Xích hàn dao bỏ qua độ kiếp cũng tưởng phải bảo vệ dao đàn hành vi làm cho nàng cảm động cung tôn. Trọng, Minh Tu. Chúng ta đi thôi, lâu mộ yên lúc này cũng không tưởng Minh Tu thừa dịp xích hàn dao chi nguy chém. Giết cũng đoạt của nàng tinh hạch, chẳng phải nàng thiện lương, mà là nàng cảm thấy này con yêu thú đáng giá bọn họ tôn trọng. Minh Tu trong lòng đối xích hàn dao cũng không có sát ý. Hắn gật gật đầu hướng tới lâu mộ yên phương hướng đi tới. Ở đi đến băng thiềm thư trước mặt khi, hắn giật giật ngón tay. Kia chỉ băng chùy nháy mắt hóa thành một bãi nước đá. Xích hàn dao tinh hạch hắn không chuẩn bị lấy. Khả lục giai thiềm thư vương yêu thú tinh hạch đối hắn còn có chút tác dụng. Vì thế chuẩn bị lấy ra tinh hạch. Cẩn thận, lâu mộ yên đột nhiên cảm nhận được tiền phương toát ra một cỗ tinh thần dao động. Nàng vội vàng hô một tiếng. Minh Tu tự nhiên cũng phát hiện kia cổ dao động. Hắn mâu sắc lạnh lùng. Năm ngón tay một chảo, kia vốn hẳn là chết đi thiềm thư bị hắn chảo ở trong tay. Dùng sức sờ, mấy khẩu mang theo tanh tưởi mùi máu tươi nọc độc nháy mắt phun ra ở động vách tường phía trên. Con tưởng làm truy tử giãy giụa, Minh Tu lạnh lùng xem thiềm thư trong mắt lúc này mới lộ ra mặt tuyệt vọng sắc. Không nghĩ tới hắn tính kế cả đời, lại hủy ở một con người trên tay. Hắn không cam lòng, sau đó hai mắt đột nhiên nổ bắn ra ra một tia ngoan độc. Yêu lực khuynh nhập tinh hạch, thân thể nhanh chóng bành trướng. Minh Tu gặp thiềm thư tưởng tự bạo yêu thú tinh hạch. Lại bởi vì nó kia đặc thù ẩn nấp thần thông điều tra không đến tinh hạch vị trí vô pháp ngăn cản. Lập tức ở hai tay trung hình thành một cái băng cầu đem thiềm thư bao vây cũng đem nó ném ra ngoài. Động, ngừng kết ra một tầng cường hữu lực nguyên lực hộ thuẫn đem lâu mộ yên cùng xích hàn dao bao phủ. Trong đó, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh đi theo một cỗ thuốc hút tẩu vang lên. Thiềm thư thân thể hợp với yêu hồn yêu tinh cùng nhau tiêu vong tại đây trong thiên địa. Hết chương.